Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, đánh đội của cậu ấy, giờ còn cướp cô cậu ấy. Hoàn toàn kết thù rồi. Cô à, cậu ta sẽ không thừa nhận đàn em này đâu. Đại Khôn Hào tức giận tới mức đăng Weibo. Còn đặc biệt, tên Tô Tái Tái dưới chân núi lập tức khiến đám cư dân mạng trong giới thể thao điện tử cười ha hà. Bọn họ đều biết rõ dạo này đội của Đại Khôn Hào bị bé giấy gây chuyện, cho nên bây giờ khi thấy cậu ta đăng Weibo này lên, mọi người lập tức có thể cảm nhận được nỗi tức giận của cậu ta. Thật sự là cười đau cả bụng. Đây gọi là gì hả? Không phải oan gia không gặp gỡ nhau sao? Khác với những người khác, Tô Tái Tái đang ở một bên đang tháo micro xuống trả lại cho nhân viên công tác. Khi nghe thấy Trung Tử ngang lớn tiếng nói, bé giấy, cô đột nhiên dừng hành động lại. Việc này khiến nhân viên công tác đang chuẩn bị nhận lại micro sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn cô Tô, à, Tô Tái Tái lại lần nữa quay lại nhìn Trung Tử ngang. Ngẫm nghĩ một lát, từ trong trí nhớ của mình moi ra một người. Cô quay lại nhìn nhân viên công tác, hỏi, tôi hỏi chút, cậu chủ nhỏ, tên đầy đủ của cậu ấy là gì? Nhân viên công tác, không phải chứ? Cô Tô có phải quá vô tâm rồi không? Tô Tái Tái mở cửa một căn phòng trống ra, đóng cửa lại, nhanh chóng lấy người giấy nhỏ ra khỏi mũ trùm đầu. Thấy nó giả bộ, nằm ngáy, dù gọi thế nào cũng bất tỉnh. Cô nhẹ nhàng lắc lắc nó, nói, còn giả bộ ngủ nữa thì đồ ăn khuya một tháng tới không có phần em. Được rồi, người ta tỉnh rồi nà. Người giấy nhỏ lập tức mở mắt ra. Tuy cổ nó nhận mệnh bị Tái Tái túm lấy, nhưng vẫn rất hùng hồn khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ không phục. Người ta chỉ chơi game có chút xíu xiu xiu thôi mà. Ai mà biết bọn họ yếu tới như thế. Hừ, thế sao gần đây em phải đuổi theo đánh đội của Đại Khôn Hào? Tô Tái Tái cười, bỏ nó lên mặt bàn, chọt chọt lên mặt nó. À, chuyện này, người giấy nhỏ bị chọt nghiêng ngả, lại lần nữa ngồi xuống, sau đó vân vê gương mặt, có hơi chột dạ liếc mắt láo liên chứ không dám nhìn Tô Tái Tái. Mãi tới khi nó lại bị Tô Tái Tái chọc chọc vài cái, mới gừ gừ, giả vờ như muốn cắn tay cô, tức giận nói, bởi vì cậu ta ghét bỏ Tái Tái chơi game tệ. Người giấy nhỏ đứng chống nạnh, nói chuyện hùng hồn, cho dù cô thật sự đánh rất dở đi nữa, nhưng nó không cho phép người khác nói như thế. Tô Tái Tái nghe xong không nhịn được bật cười. Cô lắc đầu thở dài, lại chọt chọt gương mặt người giấy nhỏ. Nói, được rồi, lý do này miễn cưỡng có thể chấp nhận. Hà, trên mặt người giấy nhỏ hiện rõ ý, cứ nhẹ nhàng qua ải như thế này à, nó hơi nghiêng đầu. Ra vẻ đáng yêu nhìn Tô Tái Tái. Vậy, đồ ăn khuya, đương nhiên là có phần em rồi. Tô Tái Tái lắc đầu nói. Wow, nó biết Tái Tái tốt với nó nhất mà. Người giấy nhỏ rất vui. Nó bay lên ôm lấy mặt Tô Tái Tái, cọ cọ một chút, rồi hôn, bẹp, một cái lên mặt cô. Nó quyết định nể mặt cô. Từ hôm nay trở đi sẽ không gây sự với Đại Khôn Hào nữa. Nhân tiện ít chơi game lại, Tô Tái Tái vừa nói vừa lấy điện thoại chỉ còn 3 pin ra, đưa tới trước mặt người giấy nhỏ. Lắc lắc, em còn chơi nữa thì điện thoại không còn pin nữa đâu. Nó chỉ lén lút đánh một ván thôi mà. Người giấy nhỏ hùng hồn chống nạnh nghĩ. Người giấy nhỏ dừng một chút, sau đó bay tới giẫm mấy cái lên màn hình điện thoại, đổ tội cho chiếc điện thoại đáng thương một cách nhanh chóng và dứt khoát. Là do cái điện thoại này hư rồi á chị? Nó bị chai pin rồi. Chị tin em mới sợ. Tô Tái Tái lắc đầu thở dài. Chờ Tô Tái Tái dạy dỗ người giấy nhỏ xong và đi ra từ trong căn phòng trống. Buổi phát sóng trực tiếp của chương trình Huyền Linh Sư đã kết thúc một cách thuận lợi. Bách Trúc là tổng đạo diễn cho nên vẫn còn khá nhiều việc cần làm. Kế tiếp còn phải mở họp với đám người đạo diễn La để thảo luận về chủ đề cho chương trình lần sau nữa. Tô Tái Tái và Khúc Nhiên chung đường. Chờ sau khi tạm biệt những người khác xong, bọn họ xuống lầu chuẩn bị ngồi xe van bảo mẫu do chương trình chuẩn bị để quay về Đại học Thủ đô. Có điều trước khi đi, Tô Tái Tái còn không quên nhắc nhở Bách Trúc về một tháng. Bữa ăn khuya của họ, đạo diễn Bách bị nhắc nhiều đến phiền. Anh ấy tức giận bảo đảm với hai người họ rằng chỉ cần họ vừa về tới Đại học Đế Đô thì bữa tiệc xa hoa cũng sẽ được giao tới nơi. Lúc này Tô Tái Tái mới thỏa mãn rời đi cùng với Khúc Nhiên. Khi xuống dưới lầu, cô phát hiện Trung Tử Ngang vẫn chưa đi. Rõ ràng là đã đứng ở đó chờ cô nãy giờ. Khúc Nhiên thấy thế thì quay lại nói với Tô Tái Tái. Chị lên xe trước nhé. Hai đứa nói chuyện đi. Nói xong, cô ấy còn cười với Trung Tử Ngang một cái rồi mới lên xe. Chờ Khúc Nhiên đi rồi, Trung Tử Ngang mới chậm gì gì đi tới. Tô Tái Tái thấy bộ dáng ngượng ngùng của cậu ấy thì cười hỏi. Cậu có việc gì hả cậu chủ nhỏ? Trung Tử Ngang gật đầu. Cậu ấy lấy điện thoại ra rồi dè dặt hỏi. Tôi muốn theo dõi Weibo của chị. Có được không? Tô Tái Tái nghe xong thì gật đầu. Đương nhiên là được chứ. Nếu vậy, Trung Tử Ngang chậm chậm hỏi. Chị có thể theo dõi ngược lại tôi không? Được, Tô Tái Tái gật đầu. Cô dừng một chút rồi nói. Nhưng bây giờ điện thoại của tôi hết pin rồi. Chờ sạc pin xong và mở máy lên thì tôi mới theo dõi cậu được. Sợ cậu ấy không tin. Cô nói xong thì nhanh tay giơ cái iPhone lên lắc lư trước mặt của cậu ấy mấy cái. Trung Tử Ngang khoát tay liên tục. Không sao không sao, nếu vậy... Cậu ấy lại bắt đầu do dự. Khi thấy Tô Tái Tái hơi nhướng mày khó hiểu nhìn mình thì mới ậm ừ mở miệng. Sau này, tôi có thể tìm chị chơi nữa không? Trung Tử Ngang dừng một chút. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Tôi nghe nói chị chơi game dở tệ luôn. Tôi có thể dạy chị chơi. Cậu bé à, cậu nói như vậy thì tôi hết cứu được cậu rồi. Tô Tái Tái nhìn Trung Tử Ngang với ánh mắt đồng tình. Cô duỗi tay giả vờ xoa cổ nhưng thực chất là đè lại người giấy nhỏ vừa suýt nhảy dựng lên. Sau đó mới gật đầu. Tôi không hứng thú với việc chơi game. Cơ mà, nếu có chơi thì tôi sẽ tìm cậu. Trung Tử Ngang vốn đang có hơi mất mát nghe thế thì lập tức vui ra mặt. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tái Tái. Vui vẻ nói. Hai chúng ta hứa rồi đấy nhé. Tạm biệt, cậu nhóc do dự một lát. Đỏ mặt hô ba chữ. Chị Tái Tái, xong thì xoay người chạy vọt lên xe. Sau đó kề sát cửa sổ xe vẫy tay với cô. Tô Tái Tái vừa cười vẫy tay với cậu ấy vừa nói với người giấy nhỏ đang tức xì khói bên dưới mũ choàng. Người ta còn là con nít mà. Bình thường trêu chọc một chút thì được chứ đừng có chọc người ta khóc đấy nhé. Chị cứ yên tâm, người giấy nhỏ khoanh tay trước ngực ngồi xếp bằng trong mũ choàng. Nở nụ cười vô cùng, rộng lượng, cùng lắm em chỉ đánh thắng cậu ấy 99 ván thôi. Ôi trời, Tô Tái Tái thở dài, cười lắc đầu, chờ Tô Tái Tái và Khúc Nhiên trở lại Đại học Đế Đô thì bữa tiệc xa hoa của họ cũng vừa tới nơi. Quả không khác gì với lời Bách Trúc hứa. Hai người xách theo một đống thức ăn ngon đi vào ký túc xá. Quyết định sẽ tụ tập ăn trong phòng của Khúc Nhiên. Vừa vào cửa, hai người họ đã thấy Đại Vi đang ôm nhện mặt quỷ ngoan ngoãn ngồi chờ sẵn trên băng ghế nhỏ. Thấy hai người vào phòng, Đại Vi lập tức đứng dậy xách phụ đồ ăn giúp Tô Tái Tái rồi tha thiết hỏi. Đàn em đã về rồi đấy à? Nào nào, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Em có khát nước không? Muốn uống Coca-Cola lạnh không để chị rót cho một ly nhé. Ơ kìa Đại Vi, tớ cũng đang xách đồ và cũng đang rất khát nước nè. Khúc Nhiên và Tô Tái Tái đứng yên tại chỗ hoang mang nhìn Đại Vi niềm nở tranh làm này làm kia với Tô Tái Tái. Đến cuối khúc Nhiên chỉ đành dở khóc dở cười dơ đống đồ trên tay lên nói với cô ấy. Đại Vi nghe xong thì nhìn Khúc Nhiên bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu không hiểu gì cả. Tớ làm thế là để cảm ơn đàn em vì đã bỏ qua cho tớ. Hà, Khúc Nhiên khó hiểu, ngay cả Tô Tái Tái cũng hoang mang không kém. Thực rõ ràng, ngay cả bản thân cô cũng không biết Đại Vi đang nói về chuyện gì. Đàn chị Đại, bỏ qua cái gì cơ à? Tô Tái Tái mờ mịt hỏi lại. Em quên rồi hả? Đại Vi vừa ân cần đấm chân cho Tô Tái Tái vừa ngoan ngoãn nói. Thì là cái lần em dẫn chị đi tìm đàn anh tiền xin ký tên đó. Em nhớ không? Cách chương.